Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2085, Chiến, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh cùng Mạc Dương hai người giằng co, khí tức băng hàn, tràn ngập bát phương, để rất nhiều đang tu luyện người đều giật mình tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra, là Mạc Dương, còn có cái kia Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người bắt đầu kinh sợ. Đằng sau vừa nhìn thấy là Mạc Dương cùng Lục Minh, nhao nhao im miệng, bọn họ nhìn ra, hai cái tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện mâu thuẫn. Sợ rằng phải động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Mạc Dương xuất thủ, trong lòng bàn tay hắn, bao trùm lấy một tầng quang huy, cực kỳ đáng sợ, giống như liền không gian cũng hóa thành hư vô. Nhường hắn bàn tay bốn phía, thoạt nhìn như là một cái lỗ đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh nghênh đón, thi triển ra hỗn độn thần trưởng. Bàn tay biến tối tăm mờ mịt, như một khối hỗn độn thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn tay hai người, trọng trọng đánh vào cùng một chỗ, như hồng trung đại lữ chấn động. Đáng sợ kinh khí. Hình thành từng vòng sóng xung kích, hướng về tứ phương quét sạch. Rất nhiều người trên người tách ra quang huy, chống đối tứ tán sóng xung kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, Lục Minh cùng Mạc Dương thân hình run lên tầm đó. Lại liên tục đúng rồi mấy chiêu, cũng không có phân ra thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh cảm giác, Mạc Dương lực lượng, như giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng về hắn đè xuống, phối hợp hư vô pháp tắc, kém chút công phá hắn hỗn độn pháp tắc, đem hắn hóa thành phù phiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Mạc Dương tuyệt đối so với Ngự Hà mạnh hơn. Quả nhiên có chút thực lực. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Nhưng liền chút thực lực ấy còn chưa đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương trong mắt giống như là có quỷ dị hào quang nở rộ. Đó là hư vô chi quang. Khí tức trên thân của hắn càng ngày càng mạnh. Nhưng vào lúc này, một cỗ hết sức khí tức đáng sợ từ trên không trung bộc phát, đáng sợ áp lực, như là thái cổ thần sơn đồng dạng, ép hướng Lục Minh cùng Mạc Dương, để hai người thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng biết lúc nào, không trung đứng ra hiện một cái lão giả tóc trắng. Lão giả trông xuống Lục Minh cùng Mạc Dương, lạnh lùng nói, thiên đế pho tượng phía trước, không được càn rỡ, không được giao chiến, người vi phạm giết, niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, quấn các ngươi một lần, muốn chiến, đến địa phương khác chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Mạc Dương khí tức, thu liễm, nhưng ánh mắt y nguyên lạnh như băng hướng về đối phương. Có dám cùng ta lên chiến đài một trận chiến? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương lạnh như băng nói. Hắn đối với mình tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Trước đó, Lục Minh triển lộ chiến lực, mặc dù phi thường kinh người, nhưng hắn có tự tin đánh bại Lục Minh. Bởi vì vừa rồi, hắn cũng không có dùng ra toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có gì không dám, Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, thả chúng ta rời đi. Mạc Dương nhìn lên bầu trời, lão giả nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả kia khí tức vừa thu lại. Lục Minh trên người bọn họ áp lực biến mất. Có gan, liền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương để lại một câu nói. Liền đạp không đi. Lục Minh cười một tiếng. Theo mà đi, Thu Nguyệt, Triều Khai đám người. Vội vàng đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn độn chi tử, sắp đại chiến Mạc Dương. Đi xem một chút, nghe nói Mạc Dương đã sớm đạt đến chuẩn đế chi cảnh. Đã bắt đầu trùng kích võ đế chi cảnh. Chiến lực cường đại hết sức. Kia Lục Minh, còn không có bước vào chuẩn đế. Lại dám ứng chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng thiên chi tử, cả đám đều tâm cao khí ngạo. Người khác khiêu chiến, há có thể không chiến. Bất quá một lần này, ta cảm thấy Lục Minh hơn phân nửa muốn bại. Hắn dù sao chỉ có chí thánh viên mãn tu vi. Ta cũng dạng này cảm thấy. Chí thánh viên mãn, coi như chiến lực có mạnh hơn, cũng có một độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện ở http://t.rawangkiwatui.net/4phía, từng đạo thanh âm vang lên. Lục Minh tự nhiên đều nghe vào trong tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phỏng đoán, Mạc Dương đã bắt đầu sơ bộ diễn hóa tiểu thế giới. Loại người này đã có thể hướng về võ đế phát động công kích. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một mảnh rộng lớn địa phương. Nơi này, có một tòa thật to chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, chiến đài phía trên, còn có hai người tại đại chiến. Là hai cái thanh niên, cũng là vương thể, chiến lực không kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Mạc Dương bá đạo hết sức, trực tiếp lăng không hướng về chiến đài đi. Một cước đạp xuống, quát to, chấm, đều cút xuống cho ta. Chấm, đáng sợ hư vô chi quang. Để chiến đài phía trên hai cái thanh niên sắc mặt đại biến. Liên tiếp lui về phía sau né tránh, rơi vào chiến đài giáp danh. Sắc mặt khó coi nhìn xem Mạc Dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ chính đang quyết đấu. Mạc Dương tới đây, trực tiếp để bọn hắn lăn xuống. Đây là đối với vũ nhục của bọn hắn. Làm sao, còn chưa cút, muốn cùng ta giao thủ hay sao? Mạc Dương ánh mắt quét về phía hai cái vương thể. Thanh âm bên trong mang theo bất mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái vương thể nào dám cùng Mạc Dương giao thủ. Cuối cùng chỉ có thể nén giận, nhảy xuống chiến đài. Bốn phía, rất nhiều người đều có chút bất mãn. Mạc Dương quá bá đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không người đứng ra chỉ trích. Mạc Dương không chỉ có bản thân thực lực cường đại. Thế lực sau lưng hắn cũng là vô cùng kinh khủng. Ai nguyện ý tùy tiện đắc tội hắn? Lục Minh lăn xuống đến một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương thanh âm truyền khắp tứ phương. Không cần kêu lớn tiếng như vậy. Ta sẽ không chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, đạp không mà đến, rơi ở trên chiến đài. Lục Minh, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra hỗn độn kinh. Một lần này ta có thể bỏ qua ngươi, nhường ngươi tham gia thập địa hội chiến. Bằng không thì, người ngay cả thập địa hội chiến đều không tham gia được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương lạnh lùng nói. Đương nhiên, hắn đây là cho Lục Minh truyền âm, cũng không có truyền đi. Ta nói, nếu mà muốn, nhìn ngươi có hay không bản sự này. Lục Minh cười lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngu xuẩn mất khôn, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Cái gì là thiên ngoại hữu thiên? Mạc Dương ánh mắt băng hàn, trên người tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, bước chân hắn đạp mạnh, thân thể hướng về Lục Minh vọt tới. Toàn thân đều bao phủ ở hư vô chi quang bên trong. Thẳng hướng Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vận chuyển hỗn độn pháp tắc, nghênh đón, lần này, không phải đang thiên đế pho tượng phía dưới, mà là ở trên chiến đài. Không cần khắc chế, hai người buông tay buông chân đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, hai người liên tục va chạm. Chiến đài oanh minh, không ngừng nổ vang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt liền giao thủ mười mấy chiêu. Chiến đài bốn phía, bu đầy người, lít nha lít nhít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có không ít, cũng là đáng sợ thiên kiêu, thượng thiên chi tử, đều có không ít xuất hiện. Lục Minh không phải Mạc Dương đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngự Hà mở miệng, trước đó, hắn và Lục Minh đại chiến một trận. Rõ ràng Lục Minh thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A-di-đà Phật, vậy cũng chưa chắc, ta cảm thấy Lục Minh thí chủ có thể thắng. Vô Nhai Tự Không Bụi Hòa Thượng niệm một tiếng Phật hiệu. Mỉm cười mở miệng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời ấy, để cho người ta động dung. Không Bụi Hòa Thượng, khống chế nhân quả pháp tắc, thế gian tất cả đều có nhân quả, hắn có lẽ có thể xuyên thấu qua nhân quả, thấy cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói Lục Minh, lúc trước hắn đánh với ta một trận, che giấu thực lực, Ngự Hà con mắt nở rộ tinh quang, thực sự không muốn tin tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nói, không thể nói, xem tiếp đi sẽ biết. Không Bụi Hòa Thượng mỉm cười nói. Cao thâm mặt chắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Lục Minh đã cùng Mạc Dương giao thủ mấy chục chiêu. Đến lúc này, Lục Minh thế mà rơi vào hạ phong. Quả nhiên đã bắt đầu diễn hóa tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Mạc Dương đã bắt đầu trùng kích võ đế chi cảnh. Sơ bộ bắt đầu lấy pháp tắc làm cơ sở. Diễn hóa tiểu thế giới. Thánh lực bên trong ẩn chứa một tia tiểu thế giới chi lực. Uy lực lớn kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, Lục Minh chỉ là thi triển một loại hỗn độn pháp tắc. Đã rơi vào hạ phong. Lục Minh, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương phát động cuồng phong bạo vũ tiến công. Đồng thời, lãnh ngạo thanh âm, truyền vào Lục Minh trong tai. Người cao hứng, cũng quá sớm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.